cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 104, một mực giết người một mực thoải mái. Một mực đánh dấu một mực thoải mái. 4. Lúc này thời điểm, Vương Lập mới phát hiện, tiên giới cuồn cuộn dồi dào. Diện tích lãnh thổ bao la, khiến người ta rung động. Muốn tính mạng hắn tiên đạo thế lực, vị trí, bất quá là tiên giới một góc của băng sơn. Tại tiên giới, chỉ có thể coi là một cái đảo, gọi phi tiên đảo. Đương nhiên, tuy nhiên xưng là đảo, nhưng thực tế diện tích, so toàn bộ tiên linh đại lục, không biết to được bao nhiêu lần. Phàm gian giới, 3.000 đại thế giới, 300 triệu tiểu thế giới phi thăng người, tiến vào tiên giới về sau, đều sẽ trực tiếp tiến vào phi tiên đảo. Bởi vậy, tại tiên giới, phi tiên đảo cũng được xưng là phi thăng giả thế lực. Tất cả phi thăng giả thế lực, hợp thành một cái phi tiên liên minh, cũng là tiên giới một cỗ, không thể khinh thường lực lượng. Ngày đó, Vương Lập chém giết tiên sứ, chảm giết vương đăng, chém giết một tôn kim tiên cánh tay, dẫn tới tiên giới thiên đạo thánh tông tức giận. Về sau, liền đăng phi tiên liên minh ban bố nhiệm vụ, đây cũng là phi tiên liên minh thường gặp sự tình. Tuy nhiên, tất cả mọi người là liên minh, nhưng cũng không thể trắng trắng giúp ngươi làm việc đi. Kết quả là, nếu như các đại gia nhập liên minh thế lực, nếu có chuyện gì cần liên minh thế lực giúp đỡ, liền có thể đăng phi tiên liên minh, tuyên bố nhiệm vụ, ưng thuận hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng là đủ. Vương Lập hiện tại treo giải thưởng tiên thưởng, đã tăng lên gấp 3. Bởi vì, Tần Lĩnh Đại Đế, Tiêu Tộc, Cửu Kiếm Tông, đồng dạng đối Vương Lập ban bố lấy tính mệnh của hắn treo thưởng nhiệm vụ. Ha ha, xem ra ta Vương Lập còn rất đáng tiền. Vương Lập lạnh lùng cười nói, treo giải thưởng chính mình, vậy mình thì không tại khách khí. Giết hại bắt đầu đi, bắt đầu điên cuồng đánh dấu đi. Linh Nhi, ngươi bây giờ trở về tiên giới, làm tay mắt của ta. Một khi có tin tức gì, liền lập tức thông báo ta. Đây cũng là Vương Lập muốn nô dịch cổ Linh Nhi nguyên nhân lớn nhất. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vương Lập cần một cái tiên giới nằm vùng, tùy thời hướng mình báo cáo tiên giới tình huống. Cổ Linh Nhi thân phận cao quý, chính thích hợp làm chính mình nằm vùng. Đây là truyền âm phù, có tin tức gì, thông qua nó nói cho ta biết. Vương Lập ném đi một đạo phù cho cổ Linh Nhi. Đúng, chủ nhân. Cổ Linh Nhi cung kính nhận lấy truyền âm phù. Tiêu Diễn ca ca, ta đi, người thật tốt bảo hộ chủ nhân an toàn. Cổ Linh Nhi thâm tình đối với Tiêu Diễn nói cáo biệt. Tại tiên giới nằm vùng thời điểm, chú ý an toàn, khắc bại lộ chính mình, lâm vào nguy hiểm. Hiển nhiên, cổ Linh Nhi trở thành Vương Lập nô bộc về sau, Tiêu Diễn đối địch ý của nàng cũng tiêu tán, khôi phục được trước kia ôn nhu. Nô dịch người, chỉ là đối Vương Lập 100% trung tâm, những ký ức khác cùng cảm tình, cũng sẽ không cải biến. Vừa mới Tiêu Diễn căm thù cổ Linh Nhi, cũng là nàng đối Vương Lập lên sát ý. Mặc kệ nhiều thích người, nhiều thân nhân, chỉ cần có người đối Vương Lập lên sát ý, Tiêu Diễn đều trong nháy mắt căm thù hắn lên. Đây chính là Hô Duyên Bác, sáng tạo hồn ấn cường đại. Vương Lập mang theo Tiêu Diễn hướng Tiên Tôn Sơn tiếp tục xuất phát. Vừa mới vừa đi không bao lâu, Vương Lập hai người liền bị người ngăn cản. Vương Lập, tính mạng của ngươi ta Trường Không Thị chắc chắn phải có được. Trường Không Thị tộc trưởng Trường Không Ưng quát nói, đằng sau theo hơn 10 tên Trường Không Thị chân tiên, còn kiến hôi, cũng dám muốn ta Vương Lập tánh mạng. Vương Lập lạnh lùng vừa quát, đám người này, cùng các ngươi không oán không cừu, đều muốn tính mạng của mình. Giết! Vương Lập trong lòng nhất thời sát ý ngút trời, tứ tử kiếm khí, ban cho các ngươi luân hồi. Trong nháy mắt liền đem Trường Không Thị hơn 10 tên chân tiên cho miểu sát, liền rung động đều biểu lộ, cũng không kịp phát ra. So sánh vừa tiến vào tiên linh đại lục, Vương Lập thực lực lại tăng lên không ít. Sau đó, hắn đem chọn cái Trường Không Thị bộ lạc tiêu diệt. Chúc mừng ký chủ tại Trường Không Thị đánh dấu thành công. Khen thưởng, Nữ oa quan tưởng đồ xuất từ mãng hoang kỳ Kỷ Ninh. Quan tưởng nữ oa quan tưởng đồ có thể tăng cường lực lượng nguyên thần. Vương Lập mừng rỡ không thôi. Rốt cục đánh dấu thu hoạch được một môn có thể tăng lên lực lượng nguyên thần bí pháp. Lực lượng nguyên thần cường đại về sau, hắn cũng có thể nô dịch càng nhiều người. Nô dịch tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Sau đó không lâu, hơn 10 tên chân tiên cảnh kiếm tiên đến đây tìm Vương Lập phiền phức. Kiếm hoàng thành người, Vương Lập một bàn tay đập chết toàn bộ người. Sau đó chạy tới diệt kiếm hoàng thành, bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại kiếm hoàng thành đánh dấu thành công. Khen thưởng, hủy diệt kiếm khí, đã có tứ tử kiếm khí. Vương Lập không cần hủy diệt kiếm khí, đưa nó ban cho phệ kiếm. Trực tiếp trợ phệ kiếm đột phá đến thiên tiên cảnh, giết hại chiến lực, càng thêm đáng sợ, cùng yêu thú một dạng. Kiếm nô là đặc thù giống loài, không cách nào lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, tự nhiên không bị tiên giới cưỡng ép mang đi. Phệ kiếm lúc này chiến đấu lực, có thể so với thiên tiên hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp lấy lại đánh dấu thu được, hoàng đạo kiếm khí, gió táp kiếm khí, vô cực kiếm khí chở mười mấy loại kiếm khí. Vương Lập cũng ban cho thập tam kiếm nô, toàn bộ đột phá đến thiên tiên cảnh. Kiếm hoàng thành làm tu luyện kiếm đạo siêu cấp thế lực. Chu kiếm thuật, càng là phàm gian giới đệ nhất. Tự nhiên ngưng tụ đại lượng kiếm ý cùng kiếm khí. Vương Lập lấy ra can tương mạc tà kiếm dưỡng kiếm, phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ môn. Điên cuồng thôn phệ kiếm khí tu luyện, thôn phệ từng chuôi phi kiếm tu luyện. Mấy tháng sau, phệ kiếm đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Thập tam kiếm vệ, đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Thực lực tăng nhiều, Vương Lập bắt đầu tiếp tục lên đường. Hống hống hống, to lớn yêu thú gào thét. Rời đi kiếm hoàng thành không lâu, 10 tên cưỡi chân tiên cấp yêu thú tiên nhân đến đây giết Vương Lập. Ngự thú tông tiên nhân am hiểu khống chế yêu thú. Vương Lập lười nhác dứt bọn họ nói nhảm. Ba ba ba, mấy cái bàn tay đập chết tất cả mọi người. Sau đó chạy tới ngự thú tông đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại ngự thú tông đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh thú bạch hổ tinh huyết một giọt. Vương Lập tại ngự thú tông tiếp tục đánh dấu. Vận khí tăng mạnh, chu tức tinh huyết, thanh long tinh huyết, huyền vũ tinh huyết, hỏa kỳ lân tinh huyết, hống thiên hổ dung hợp bạch hổ tinh huyết, đánh vỡ huyết mạch hạn chế, đột phá đến thiên tiên cấp đỉnh phong, giác tỉnh bạch hổ chi lực, khô cốt ma điểu dung hợp chu tức tinh huyết, giác tỉnh chu tức chi lực, đại địa bạo hùng dung hợp thanh long tinh huyết, giác tỉnh thanh long chi lực, ma diễm lệ tinh dung hợp hỏa kỳ lân tinh huyết, giác tỉnh kỳ lân chi lực, phong lôi cự tê dung hợp huyền vũ tinh huyết, giác tỉnh huyền vũ chi lực. Vương Lập lúc này thuộc hạ thì có 5 tôn thiên tiên đỉnh phong, 1 tôn thiên tiên hậu kỳ, 13 vị thiên tiên trung kỳ. Mà lại, bọn chúng chiến lực tuyệt đối siêu việt tự thân cảnh giới, cùng cảnh giới tiên nhân, rất ít là bọn hắn đối thủ. Mặt khác Vương Lập còn đánh dấu thu được chu tiên diệt ma kiếm trận, cho phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ sử dụng. Đánh dấu thu được ngũ thánh đại trận, cho hùng đại 5 con yêu thú sử dụng, coi như huyền tiên trung kỳ, hậu kỳ tiên nhân đều có thể nhất chiến. Vương Lập bản thân liền là một cái treo bức, hiện tại lại vì thuộc hạ của mình nhóm mở hách. Sau đó Vương Lập bắt đầu tiếp tục hướng Tiên Tôn Sơn tiến đến. Một đường lên, không ngừng có người tìm hắn gây phiền phức. Buổi sáng diệt Tử Dương Tiên Tông, đuổi tại 12 giờ khuya trước đó đạt tới Bạch Vân Thành diệt thành đánh dấu. Dần dần, những thế lực này phát hiện Vương Lập bất phàm. Sau đó, bắt đầu mấy thế lực liên hợp cùng một chỗ giết Vương Lập. Bất quá, kết quả sau cùng, rõ ràng, đều bị Vương Lập hết thảy diệt sát. Trong vòng mấy năm, Vương Lập đã diệt mấy chục cái tiên linh đại lục đỉnh cấp thế lực. Đánh dấu thu được không biết bao nhiêu vật chân quý. Hắn cũng cách Tiên Tôn Sơn đã không xa. Lúc này, toàn bộ tiên linh đại lục đám thế lực lớn rốt cục thanh tỉnh lại. Vương Lập lực lượng không phải bọn họ phàm gian giới có thể chống lại tồn tại. Không còn dám đuổi theo giết Vương Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt.